chắc chắn bạn phải biết cách chăm chút nó. Tuy vậy, nhưng những doanh nhân bận rộn thì lấy đâu ra thời gian chăm chút cho bản thân? Thực tế trước đây, tôi cũng từng là hội viên của một phòng tập gym. Thế nhưng, hầu như tôi chẳng bao giờ đến đó. Nếu tự tin vào chính mình, bạn có thể thoải mái thể hiện bản thân trước những người khác. Thực hiện những điều chỉnh nhỏ bằng cách kiểm tra cân nặng mỗi ngày, bạn sẽ không chỉ hoàn thiện được bản thân, mà còn có được một ngoại hình lẫn cảm xúc tuyệt vời nhất. Ba bước kiểm tra cơ thể. 1. Xem xét sự cân đối của toàn thân khi nhìn chính diện. 2. Xem xét mức độ nhô ra của bụng khi nhìn nghiêng. 3. Xác nhận cơ ngực trông như thế nào. Hết chương 1. Chương 2. Những việc làm vào buổi sáng để làm việc nhóm hiệu quả. Điều 1. Đừng bao giờ nổi giận với người khác. Sau khi rời khỏi giường. Cách suy nghĩ của mỗi người sẽ khác nhau tùy theo lập trường của họ. Ngay cả bản thân bạn, không phải lúc nào bạn cũng đồng tình với ý kiến của đồng nghiệp bên cạnh, đúng không? Thậm chí, ngay cả những người sống chung trong một gia đình cũng chưa chắc có cùng quan điểm. Việc trái quan điểm này là chuyện hết sức bình thường, giống nhau mới là hiếm. Và người thường gặt hái được thành quả là những người không bao giờ quá kỳ vọng vào sự đồng tình của người khác. Đừng chỉ trích hay nổi giận với những người không cùng quan điểm. Hãy tự nhủ đó là do sự khác biệt môi trường lớn lên tạo nên. Ngược lại, khi bản thân có ý kiến khác với những người xung quanh, bạn cũng đừng vội phủ nhận hay cảm thấy xấu hổ. Hãy phân định người ta là người ta, còn mình là mình. Một khi chấp nhận được sự khác biệt này, việc giao tiếp giữa người với người sẽ trở nên rất thoải mái. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, nhất định bạn cũng sẽ gặp những người có cách suy nghĩ khác hoặc không đồng tình với quan điểm của bạn. Có khi bạn sẽ phải làm việc cả đời với những người không cùng quan điểm ấy. Tuy nhiên, những lúc như vậy, đừng vì lý do họ không cùng quan điểm với mình mà tỏ thái độ ghét bỏ hay giận dỗi. Hãy tự nhủ, vì lập trường và môi trường sống khác nhau đã khiến cho tư duy của họ trở nên như vậy. Từ đó, mở rộng tấm lòng và đón nhận nó. Trước kia, tôi cũng đã từng bị rơi vào cảnh phải làm việc với một người đàn ông quá khác biệt về suy nghĩ. Chỉ gặp mặt nhau thôi là tôi đã thấy bực hết cả mình. Mỗi từ, mỗi câu anh ta nói đều khiến tôi chướng tai, gai mắt. Và tôi đã không thể nào ở cùng một chỗ với anh ta. Chuyện này cũng khiến cho những công việc khác của tôi bị ảnh hưởng. Cứ như thế này mãi thì không ổn. Tôi đã thực sự nghĩ như vậy và quyết định thay đổi tư duy của mình. Tôi chấp nhận rằng mấy chục năm qua anh ta đã sống một cuộc đời hoàn toàn khác biệt so với tôi, nên chắc chắn anh ta là một sinh vật sống riêng biệt. Làm sao mà tôi có thể hòa hợp với anh ta được? Có lẽ suy nghĩ như vậy là khá cực đoan, nhưng nhờ thế mà tôi đã không còn bực bội nữa. Vả lại, tôi cũng phát hiện được những điểm tốt của anh ta như: sao anh ta có thể nghĩ được những chuyện thú vị như vậy? Hay không ngờ điểm này anh ta cũng có suy nghĩ giống mình. Và tất nhiên, việc ngay lập tức chấp nhận được bản chất của đối phương là một việc làm không hề đơn giản. Có thể nó sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi lúc ban đầu. Việc giải bày những khó chịu trong lòng với đối phương sẽ khiến cho quan hệ giữa hai người trở nên gượng gạo. Nhưng sau đó, nó sẽ giúp cho cả hai dễ dàng hợp tác và cùng nhau hướng đến mục tiêu của cả hai sau này. Con người chúng ta thường có thói quen tức giận khi lời nói và hành động của đối phương không theo ý mình mong muốn. Hay nói cách khác là tự bực bội vì đối phương đã nói và làm những việc trái với kỳ vọng của mình. Bạn có thể là người kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân trước đối tác làm ăn hay khách hàng. Tuy nhiên, khi trở thành trưởng nhóm hoặc quản lý, bạn sẽ phải tham gia vào việc đào tạo cũng như quản lý cấp dưới. Kinh nghiệm, năng lực, tuổi tác, môi trường trưởng thành có quá nhiều yếu tố khác nhau. Vì thế, chuyện khác biệt về quan điểm xảy ra là điều vô cùng bình thường. Thế nhưng, lại có rất nhiều người nghĩ đó là cấp dưới của họ và cứ thế chửi lên để xả giận. Cấp trên như thế, tôi đã từng gặp qua rồi. Dù gì đi nữa, đứng trên lập trường của bạn và cấp dưới, hành động như vậy không phải là hành động đúng đắn. Hãy tự học cách điều khiển tâm trí cho chính mình bằng chánh niệm. Nếu không kỳ vọng quá nhiều, bạn sẽ không cảm thấy thất vọng hay bực bội. Để có thể thực hiện tốt công việc, điều chúng ta cần làm là đừng tự kỳ vọng quá nhiều ở đối phương. Có thể nói, đây là phương pháp cần thiết để gặt hái được kết quả. Điều 2. Thay đổi trạng thái và chia sẻ suy nghĩ. Trước khi bắt đầu làm việc, công ty tôi thường chơi trò chơi có tên Good and New trong buổi họp đầu giờ. Tiến sĩ Peter Klein, nhân vật có ảnh hưởng lớn trong nền giáo dục cấp tốc của Mỹ, chính là người sáng tạo ra trò chơi này. Sau khi áp dụng nó vào một trường học danh giá ở Mỹ, có báo cáo cho thấy nạn bạo lực học đường đã được kiểm soát. Hơn thế, những học sinh có xu hướng bạo lực giờ đây đã sửa đổi. Thậm chí, chúng còn tham gia dọn dẹp đường phố sạch đẹp hơn vào mỗi buổi sáng. Tôi bắt đầu triển khai hoạt động này khoảng vài năm trước bởi nó rất hiệu quả trong việc nâng cao tinh thần làm việc nhóm. Cách thực hiện rất đơn giản. Tất cả nhân viên, nếu nhiều người quá thì chia thành từng nhóm nhỏ, làm thành vòng tròn rồi chuyền xoay vòng quả bóng Koch mềm mại bồng bềnh. Chú thích: quả bóng làm bằng cao su, cố gắng cắt sợi tua rua như màu sắc sặc sỡ. Người được chuyền sẽ phải vừa chuyền quả bóng nhận được từ tay phải sang tay trái, rồi tay trái sang tay phải, vừa nói lên những chuyện tốt, good, hay khám phá mới, new, đã xảy ra trong 24 giờ qua, và truyền cho người tiếp theo. Trò chơi sẽ được lặp đi lặp lại để tất cả mọi người ở đó đều có cơ hội được nói. Bằng cách chuyển động cơ thể, những suy nghĩ tiêu cực trong não bộ sẽ được xua tan và chúng ta sẽ trở nên tích cực hơn. Ngoài ra, do bạn còn bận phải suy nghĩ về những chuyện tốt và những khám phá mới đã diễn ra trong 24 giờ qua, nên bộ khung của những chuyện tốt đó cũng sẽ được áp dụng vào khoảng thời gian của 24 giờ sau đó. Nhờ vào nguyên lý này, bạn có thể bắt đầu một ngày mới với những cảm xúc tích cực, dù trong 24 giờ trước đã có chuyện tồi tệ xảy ra. Thực tế, khi công ty duy trì hoạt động này, đã từng có một anh nhân viên vừa cãi nhau với đứa bạn hôm trước và đến công ty với tâm trạng bực bội. Thế nhưng, sau khi thực hiện trò chơi này trong cuộc họp đầu giờ, anh ta đã trở nên vui vẻ lại, thậm chí còn ký được cả một hợp đồng béo bở trong cuộc đàm phán làm ăn ngày sau đó. Không chỉ vậy, đã từng có một chị nhân viên nữ gặp phải chuyện khá sốc trong lúc ra ngoài vào đúng ngay ngày có cuộc họp quan trọng. Cô ấy đã suy sụp. Nhưng nhờ tham gia hoạt động này, tâm trạng cô ấy đã chuyển biến tốt lên. Trong buổi thuyết trình diễn ra vào chiều hôm đó, cô đã được chọn làm trưởng nhóm dự án. Cái hay của trò chơi này là không chỉ để mọi người kể chuyện tốt của chính mình, mà còn được nghe chuyện vui từ những đồng nghiệp trong công ty. Nếu bạn trò chuyện vui vẻ, não bộ sẽ tiết ra một chất gây hưng phấn gọi là endorphin, hay còn có tên gọi khác là hormone hạnh phúc. Từ đó tạo ra cảm giác tự nhiên cảm thấy dễ chịu. Bằng cách tạo ảnh hưởng tích cực lên nhau, trạng thái tinh thần của nhóm cũng sẽ tốt lên và từ đó tạo được những kết quả tốt. Hơn nữa, điều này cũng khiến các thành viên trong nhóm buộc phải giao tiếp và giúp cho sự kết nối giữa mọi người trở nên khăng khít hơn. Để một nhóm, bộ phận, phòng ban làm việc hiệu quả, các thành viên trong nhóm đó cần phải có quan hệ tốt với nhau. Giao tiếp không quan trọng độ dài thời gian bạn dành cho nó, mà chỉ quan trọng số lần thực hiện. Cách thực hiện trò chơi Good and New. 1. Người đầu tiên tay cầm quả bóng Koch, vừa liên tục chuyền nó giữa hai tay, vừa nói về những chuyện tốt cũng như những khám phá mới của họ, bất kỳ ai cũng được. 2. Sau khi kể xong, mọi người nhất định phải vỗ tay. 3. Người nhận bóng tiếp theo cũng tiếp tục chuyền nó giữa hai tay và kể về những chuyện tốt cùng khám phá mới của họ. 4. Lặp lại bước 1 đến bước 3, cho đến khi tất cả mọi người đều được thực hiện. Có một định luật nổi tiếng nói về tâm lý con người là định luật Zajonc, do nhà tâm lý học Zajonc phát biểu vào năm 1965. Định luật này cho rằng, việc tiếp xúc nhiều lần trong một thời gian ngắn sẽ tạo được thiện cảm cho đối phương hơn là chỉ giao tiếp một lần trong khoảng thời gian dài. Kết quả của thực nghiệm đã chứng minh được điều đó. Trò chơi này giúp chúng ta nâng cao sức mạnh cá nhân cũng như phát huy được sức mạnh tập thể. Chính vì thế, chúng ta có thể gọi nó là hoạt động nuôi dưỡng sức mạnh. Điều 3. Cuộc hẹn càng quan trọng, càng nên gặp vào buổi sáng. Trước khi bắt đầu làm việc. Sự tin tưởng trong mối quan hệ được quyết định bởi chất và lượng trong giao tiếp. Chất của một lần nói chuyện trực tiếp đương nhiên có giá trị cao hơn 10 cái email. Ngoài việc nắm được các thông tin phi ngôn ngữ cũng như trang phục mà đối phương đang mặc, ngôn ngữ hình thể, cử chỉ tay chân, việc gặp mặt đối phương cũng khiến chúng ta trở nên an tâm hơn. Hay chỉ cần một cái bắt tay thôi cũng giúp chúng ta tăng thêm sự tin tưởng. Đó chính là lý do tại sao các nhà chính trị gia luôn bắt tay với nhiều người trước khi bầu cử. Tuy nhiên, việc chỉ gặp mặt một lần cũng không thể xây dựng nên sự tin tưởng bền chặt. Bằng cách trò chuyện nhiều lần, lượng sẽ được tăng lên. Từ đó, sự tin tưởng trong mối quan hệ của cả hai chắc chắn cũng trở nên sâu sắc. Nhưng nếu đối phương là một người bận rộn, khó có thời gian trống, vậy làm sao chúng ta có thể sắp xếp gặp mặt họ được? Và đôi khi, cũng có những trường hợp do khoảng cách địa lý và sự chênh lệch thời gian, việc chúng ta gặp gỡ nói chuyện nhiều với đối phương trở nên khó thực hiện. Những lúc như vậy, bạn nên hẹn gặp họ vào một buổi sáng sớm nào đó. Buổi sáng là khoảng thời gian mở đầu của một ngày. Nếu bạn chọn hẹn vào khung giờ muộn như chiều hoặc tối, thì ắt hẳn lúc đó bạn đã khá mệt mỏi và cạn kiệt năng lượng. Thậm chí có khi phải hủy hẹn vì gặp phải rắc rối hay bận làm việc khác. Còn nếu là buổi sáng, trừ khi có việc gì rất quan trọng không thể đến được, nếu không, cả đối phương và bạn đều có thể gặp nhau trong trạng thái tốt nhất. Hơn nữa, vì đã cất công hẹn gặp nhau vào sáng sớm, nên tâm lý chung của chúng ta thường không muốn lãng phí đi khoảng thời gian ấy. Ngoài ra, thời gian buổi sáng còn là lúc để chúng ta dễ dàng nảy sinh ý tưởng. Nhờ đặt lịch hẹn vào buổi sáng mà phần lượng trong giao tiếp đã được bổ sung bằng phần chất. Một biên tập viên mà tôi quen đã viết được rất nhiều sách nhờ việc tận dụng ứng dụng Messenger để liên lạc với các tác giả địa phương. Có vẻ biên tập viên ấy đã tận dụng khoảng thời gian di chuyển của đối phương vào buổi sáng để thực hiện việc trao đổi. Cô dùng Messenger để trao đổi thông tin qua lại với đối phương như những cuộc trò chuyện thông thường. Chính vì thế, nó đã đạt được hiệu quả mỹ mãn, tương tự như những cuộc trò chuyện hay họp hành diễn ra trong thực tế. Trường hợp của công ty tôi cũng vậy. Khi có việc cần truyền đạt cho cấp dưới, công ty tôi cũng thường tổ chức các cuộc họp sớm để tận dụng thời gian buổi sáng. Nhờ vậy, tốc độ phát triển của nhân viên đã trở nên gấp đôi bình thường. Và kết quả, thành tích kinh doanh cũng phất lên trông thấy. Nếu bạn có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với những người có tính cách thường xuyên không giữ được bình tĩnh trong các cuộc trò chuyện, việc đặt lịch hẹn vào sáng sớm sẽ là một gợi ý giúp cho buổi hẹn của bạn đạt được chất lượng cao nhất. Điều 4. Chọn ra việc mình không cần làm. Trước khi bắt đầu làm việc, đôi khi có những công việc bạn không thể tự mình xoay sở. Những lúc như vậy, mọi người thường có khuynh hướng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi thì mình sẽ làm được. Nhưng đáng tiếc phải nói rằng nhận định ấy đã sai. Người đạt được thành quả là người biết tận dụng tốt năng lực của người khác để phân chia công việc. Nếu không có khả năng này, bạn không thể tạo ra thành quả lớn. Nguyên nhân đơn giản là vì không phải việc gì bạn cũng có thể tự mình giải quyết. Xác định rõ sức lực, tình trạng, hoàn cảnh của bản thân và suy nghĩ kỹ về phương pháp giải quyết, phân chia công việc là cách để tạo được thành quả. Hãy nhanh chóng nghĩ đến phân chia công việc khi gặp những tình huống dưới đây. Có nhân viên có thể xử lý vấn đề đó kịp deadline dù hơi tốn thời gian. Các hạng mục nằm sau những việc đang chờ giải quyết sau khi đã sắp xếp thứ tự ưu tiên. Có nhân viên đảm bảo được chất lượng công việc được giao ở một mức độ nhất định. Có nhân viên sẽ hoàn thành công việc nếu được hỗ trợ 20%. Có nhân viên sở hữu tính cách muốn chung tay giúp đỡ mọi người. Có nhân viên cần đào tạo. Những việc sẽ đạt được hiệu quả hơn nếu nhờ sự trợ giúp của nhân viên cấp dưới, ví dụ như soạn thảo tài liệu. Vì đó là việc của tôi, nên tôi không thể nhờ vả người khác. Huống hồ gì, người đó lại là cấp dưới. Có lẽ bạn sẽ cho rằng mình có thể tự làm mọi việc. Tuy nhiên, trong công việc, điều quan trọng nhất là đạt được kết quả. Thế nên, bạn phải suy tính bây giờ, việc cần làm là gì, và tiến hành thực hiện nó. Có thể nói, bạn sẽ tạo được kết quả tốt với tầm thế ấy. Giao việc cho người khác là một việc làm không hề dễ. Giống như quy trình thực hiện, nó đòi hỏi người đó phải có một cái đầu lạnh và sự kiên quyết. Trước hết, bạn phải sắp xếp những mục tiêu vừa viết ra theo thứ tự ưu tiên quan trọng. Bạn cũng có thể viết lại từ trên xuống dựa trên mức độ quan trọng. Sau đó, hãy đưa ra quyết định sẽ giao việc này cho ai. Vấn đề này mình nên tự làm hay giao cho cấp dưới? Hãy xem xét nội dung hoặc độ khó của công việc để phân cho đúng người, đúng việc. Điều quan trọng ở đây là bạn phải có dũng khí buông bỏ những việc mình không cần làm, nhanh chóng giao nó cho cấp dưới hoặc người khác. Nếu thiếu sự kiên quyết này, chắc chắn sẽ khiến bạn không thể hoàn thành những việc quan trọng mà bản thân bạn nên làm. Tuy nhiên, đừng chỉ biết mỗi giao việc. Để có kết quả tốt nhất, bạn cần phải quản lý động lực của người được giao công việc. Tuy nhiên, sẽ không ai chủ động giao tiếp với bạn nếu như bạn là người suốt ngày chỉ biết giao việc cho người khác. Bạn cũng cần phải học cách hỗ trợ người khác để quá trình hợp tác diễn ra suôn sẻ. Chính những tích lũy này sẽ giúp bạn nhận được sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh. Đừng bao giờ quên điều này nhé! Điều 5. Mau đầu trước khi đưa ra yêu cầu với cấp dưới. Trước khi bắt đầu làm việc. Gần đây, ngày càng có nhiều công ty tổ chức họp đầu giờ. Họp đầu giờ là việc làm quan trọng để củng cố lý tưởng và chính sách của nhóm, phòng ban trong ngày hôm đó. Những người đạt được thành quả là những người luôn nói cho cấp dưới về dự định công việc của mình trong một ngày hoặc trong một tuần tại buổi họp đầu giờ. Hay nói cách khác chính là mào đầu. Chẳng hạn như: hôm nay sẽ có việc này nên tí nữa tôi muốn cậu giúp. Tháng sau mình sẽ nhận công việc như thế này nên tôi đang cân nhắc để cậu đảm nhiệm. Chuẩn bị đi nhá, nhờ vả vào cậu đó. Khi bạn mào đầu sẵn như vậy, cấp dưới của bạn sẽ có thời gian chuẩn bị tinh thần tiếp theo sẽ làm việc này. Vì thế, họ có thể bắt tay vào thực hiện công việc ngay khi được yêu cầu. Nói cách khác, mào đầu là bước chuẩn bị trước để mọi việc được tiến hành suôn sẻ. Nếu không làm vậy, cấp dưới của bạn sẽ không sẵn sàng hay chuẩn bị kịp tinh thần. Chính vì lý do đó, nên khi họ đột ngột được yêu cầu đảm nhận một công việc mới, họ sẽ cảm thấy khó khăn và có khi khiến tiến độ công việc bị đình trệ. Hiệu suất làm việc chỉ được phát huy tốt nhất khi môi trường và tâm trí đã sẵn sàng. Nên mào đầu kỹ càng để cả bạn và cấp dưới đều có thể đạt được hiệu suất cao khi làm việc. Nếu bạn đã quyết định việc mào đầu trong lúc họp đầu giờ là một quy định, thì bạn có thể thực hiện nó trong thời gian ngắn mà không cần phải cảm thấy là mình đang gây gánh nặng cho hai bên. Tuy nhiên, có một điều bạn cần phải lưu ý. Nếu bạn chỉ giải thích cho toàn bộ nhân viên là sắp tới đây sẽ có việc như này, nên khi nào công việc đến, tôi sẽ phân phó cho mọi người. Làm như thế không thể gọi là mào đầu được. Mào đầu là bạn phải giải thích cho từng cá nhân cụ thể để họ biết là họ sẽ được giao công việc. Tối thiểu là bạn phải làm được như thế. Tất nhiên, việc thông báo đến toàn thể nhân viên cũng quan trọng. Tuy nhiên, nhất định bạn phải nói riêng với từng người. Hơn nữa, với những dự án có vẻ sẽ thiết lập lại công ty, hãy thông báo đến những người sẽ thực hiện công việc đó trước khi công bố cho toàn bộ nhân viên. Đó chính là mào đầu trước cả mào đầu. Nhờ làm như vậy, lúc bạn thông báo với toàn thể nhân viên, họ sẽ chăm chú lắng nghe như đó là chuyện của mình và sẵn sàng tham gia công việc đó. Với những vấn đề khó, có quy mô lớn, bạn cần phải thông báo cho họ trước lúc chính thức bắt đầu khoảng 2 đến 3 tháng. Mục đích làm như vậy là tạo điều kiện cho cấp dưới có thời gian chuẩn bị sẵn sàng để nhận bàn giao những công việc liên quan ở hiện tại. Hãy mào đầu trước, mào đầu sớm để những người đảm nhận chuẩn bị tinh thần và có thời gian suy nghĩ về công việc mới. Việc có hay không khoảng thời gian đó sẽ tạo nên sự khác biệt rất lớn, ảnh hưởng đến thành quả hay cơ chế hợp tác của dự án sau này. Vì thế, tốt nhất bạn nên tiến hành việc mào đầu càng sớm càng tốt. Hơn nữa, mào đầu trước còn mang lại cho bạn một ý nghĩa rất lớn. Đó chính là thông qua hành động này, cấp dưới sẽ cho rằng bạn là người rất đáng tin cậy. Có phải bạn cũng đã từng có suy nghĩ, phải biết nghĩ cho người ta nữa chứ, khi bất thình lình bị giao việc, đúng không? Cấp dưới của bạn cũng vậy. Việc được nhận thông báo trước sẽ khiến họ cảm thấy, ông ấy cũng biết nghĩ cho mình nhỉ? Mình cũng được quan tâm đấy chứ. Và không còn cảm thấy khó chịu nữa. Hành động nhỏ nhoi nhưng tinh tế này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất làm việc của cấp dưới sau đó. Chỉ một phút màu đầu ít ỏi nhưng nó lại mang ý nghĩa rất lớn. Điều 6. Tích lũy trải nghiệm thành công trong não trước cuộc họp. Trong khi đi làm, người luôn đạt được thành quả là người biết cách tận dụng tuyệt đối khoảng thời gian đi làm trên tàu điện. Vì khoảng thời gian trên tàu là lúc rất thích hợp để tổng hợp suy nghĩ bản thân. Trước đây, tôi đã từng rất may mắn khi có cơ hội gặp mặt một vị được cho là thành công vì đã đạt được doanh số bán hàng cao nhất. Để không tỏ ra mất bình tĩnh và có thể truyền đạt ý kiến đến người đó một cách ngắn gọn, xúc tích, có hiệu quả, tôi đã không ngừng tập dượt và chuẩn bị trong đầu kịch bản những sự việc mà ngày hôm đó có thể diễn ra. Để làm được như vậy, bạn sẽ phải hình dung trọn vẹn từ đầu đến cuối lịch trình của cả ngày, tiến trình cuộc họp nếu có, trình tự buổi đàm phán làm ăn hay thuyết trình nếu có. Với những chỗ mập mờ hay có khúc mắc thì sẽ xác nhận ngay tại đó nếu có mang tài liệu, còn nếu không có giấy tờ thì hãy ghi chú lại để lên công ty kiểm tra. Nhờ làm thế, bạn có thể loại bỏ được những thiếu sót trong hiểu biết, nhận thức và đối mặt với chúng. Từ đó, không chỉ tránh được sai sót trong cuộc họp hay đàm phán làm ăn, mà còn có được những khoảng thời gian vui vẻ. Tác dụng của việc chuẩn bị trước cho cả ngày không chỉ giúp bạn lường trước được những rủi ro khác nhau có thể xảy ra. Hơn thế, vì bạn đã có một cái nhìn bao quát, nên bạn có thể suy nghĩ cụ thể làm sao để thể hiện bản thân tốt hơn. Chẳng hạn như, nên tận dụng những sự kiện trong ngày hôm đó thế nào? Nếu là cuộc họp, nó sẽ bắt đầu từ lời chào của người chủ trì, rồi từ từ đến lượt bạn. Sau đó, hãy tưởng tượng đến dáng vẻ bạn bình tĩnh và hùng hồn phát biểu. Nếu dáng vẻ đó trông hợp với tình huống, thì bạn nên hành xử giống vậy trong cuộc họp thực tế. Lỡ như cảm thấy chưa hài lòng lắm, hãy thử nghĩ đến vài cách hành xử khác. Sau đó, chọn ra màn thể hiện có vẻ sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất trong số đó. Khi đã chắc chắn về kế hoạch, tiếp theo, hãy tưởng tượng về hình ảnh của bản thân thu được kết quả tốt nhất từ màn thể hiện đó. Bằng việc lặp đi, lặp lại hành động này vài lần, bạn sẽ có thể mô phỏng được trải nghiệm thực tế này nhiều lần, xóa tan đi nỗi bất an và sợ hãi không cần thiết, giúp giảm đáng kể rủi ro khi bước vào thực tế. Dù chỉ là bản thân trong tưởng tượng của bạn, nhưng tiềm thức vẫn sẽ ghi nhận đó là sự thật. Việc ghi nhớ nó như một trải nghiệm thành công sẽ giúp cho những hành động sau này được triển khai dựa trên trải nghiệm đó. Hơn nữa, nhờ việc lặp đi lặp lại hình ảnh, cách phát biểu của bạn sẽ dần dần tốt lên. Tiến độ, quá trình của cuộc họp cũng sẽ được cải thiện, cắt giảm những điều không cần thiết. Từ đó, hiệu suất lẫn hiệu quả công việc sẽ tăng lên. Nếu cuộc họp trôi qua suôn sẻ, nhanh chóng, có ý nghĩa, những người tham gia họp sẽ cảm thấy rất hài lòng. Hơn nữa, nếu cuộc họp diễn ra tích cực, các thành viên sẽ hiểu được ý nhau và chia sẻ về những suy nghĩ, mục tiêu của họ. Trên thực tế, cuộc họp của những công ty đang phát triển luôn diễn ra sôi nổi nhờ những màn thể hiện tuyệt vời của từng thành viên tham gia. Và để có thể chuẩn bị cho cuộc họp, bạn hãy hình dung nó và đừng bỏ sót dù là từng chi tiết nhỏ. Điều 7. Dành một phút suy nghĩ nghiêm túc trước khi đưa ra quyết định. Sau khi rời khỏi giường, cuộc sống là một chuỗi những quyết định. Việc bạn đang đọc bài viết này vì bạn đã quyết định mua cuốn sách này, hoặc vì bạn đã quyết định đọc cuốn sách này. Tôi không khuyến khích bạn bỏ qua nó đâu nhé. Nếu tính cả những quyết định trong vô thức, nghiên cứu cho thấy con người đưa ra hơn 100 quyết định mỗi ngày. Thức dậy, rời khỏi giường, đánh răng, tất cả đều là những hành động dựa trên quyết định. Vì mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như thế, nên mỗi một quyết định đều chỉ tốn một chút thời gian. Chắc hẳn có nhiều việc chưa tốn đến một phút. Dù có câu suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, nhưng trong thực tế, dù bạn có suy nghĩ 3 ngày 3 đêm hay băn khoăn 9 tháng 10 ngày đi nữa, thì việc quyết định cũng chỉ diễn ra trong khoảnh khắc mà thôi. Khi đã chọn, phải đưa ra quyết định thôi. Chắc chắn bạn sẽ đưa ra quyết định cuối cùng chỉ trong vài phút. Nói cách khác, thời gian phân vân và thời gian quyết định là khác nhau. Tôi thường được nói là người đưa ra quyết định nhanh. Đó là do tôi đã cố hết sức giảm bớt thời gian do dự này kia lại. Tôi có nhiều công việc kinh doanh nên không thể dành từng ấy thời gian để giải quyết một vấn đề. Bởi nếu làm như thế, cấp dưới hay những nhân viên phụ trách thực tế của tôi cũng phải đợi chừng ấy thời gian. Khi suy nghĩ làm thế nào để đưa ra kết luận một cách thông minh, tôi đã nhận ra việc lo lắng hay do dự không phải là quyết định. Vì thế, làm cách gì đi nữa, tôi cũng cố thực hiện để thôi không phiền não nữa và chú tâm vào việc đưa ra kết luận. Sau đó, dần dần tôi đã có thể quyết định một cách suôn sẻ. Hiện tại, trừ khi có chuyện nghiêm trọng như vấn đề dính líu đến những người xung quanh, còn không, tôi thường nghiêm túc suy nghĩ và đưa ra quyết định trong vòng 1 phút. Nói cách khác, nếu bạn đã suy nghĩ nghiêm túc nó được 1 phút, hãy kết thúc nó tại đó. Việc bạn phải nghĩ trong lúc này không phải là nên làm gì, mà là đưa ra giả thuyết về những việc sẽ xảy ra và phương pháp xử lý sau khi đưa ra quyết định, dựa vào những rủi ro hay sự kiện có thể phát sinh để xác nhận quyết định đó có đúng đắn chưa, từ đó đưa ra kết luận cuối cùng. Càng quyết định nhanh, bạn càng có nhiều thời gian rảnh. Chỉ cần quyết định nhanh thì hành động cũng sẽ xảy ra nhanh. Và đương nhiên, nó cũng dẫn đến việc sớm mang lại kết quả. Hơn nữa, bạn có thể dùng những khoảng thời gian dư cho các quyết định tiếp theo. Và bạn lại tiếp tục nhận được kết quả tiếp theo sớm, rồi lại chuyển sang chuyện sau nữa. Cứ thế, lặp đi, lặp lại. Tóm lại, dù là cùng một ngày, nhưng có người chỉ đạt được một kết quả, còn có người là nhận được nhiều kết quả khác nhau. Có thể nói, tốc độ ra quyết định có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất làm việc của chính bạn. Điều 8. Nâng cao động cơ làm việc của cấp dưới bằng lời khen vào buổi sáng. Trước khi bắt đầu làm việc. Khi khởi nghiệp ở tuổi 24, tôi hoàn toàn không biết gì về quản lý hay nhà điều hành doanh nghiệp. Nhóm trưởng phải là người thế nào? Ngay cả phương pháp đào tạo nhân lực là gì, tôi cũng không biết. Đương nhiên, vì chuyên ngành của tôi, lĩnh vực làm đẹp, thì tôi hiểu rất rõ. Tuy nhiên, ngoài nói ra, ở những công việc khác, tôi chỉ có thể học được cách xử lý từ những kinh nghiệm trồng đống thất bại chồng chất ở nơi làm việc. Cấp dưới của tôi chắc cũng thấp thỏm lắm, xoay sở quần quật trong suốt một khoảng thời gian. 4 năm sau, ở độ tuổi 28, tôi đã mở được cửa tiệm thứ hai và có hơn 15 cấp dưới. Tuy vậy, chắc hẳn ai nhìn vào cũng thấy rõ tôi vẫn chưa phải là một nhà điều hành doanh nghiệp thực thụ. Việc phát triển với tư cách là một nhà điều hành là câu chuyện đằng sau nữa. Nguyên nhân là do các vấn đề trong công việc cứ không ngừng xảy ra. Lúc đó, có rất nhiều rắc rối lớn đã xảy đến với công ty tôi. Chẳng hạn như thành tích kinh doanh sa sút hay nhân viên chống đối. Tôi không hiểu tại sao những chuyện như thế lại xảy ra với mình. Nguyên nhân là do cách suy nghĩ của tôi có vấn đề. Tất nhiên, tôi lúc ấy cũng có nghĩ cho nhân viên, nhưng tôi lại quá chú trọng vào thành công của chính mình. Hay nói cách khác, tôi luôn đưa ra rất nhiều yêu cầu và hành động dựa trên lập trường vị trí của bản thân. Điều đó là điều không thể chấp nhận với những cấp dưới đã dành hết quỹ thời gian quý báu của cuộc đời mình cho công ty. Tuy nhiên, tôi của khi ấy lại không hề nhận ra điều đó. Kết quả là, đừng nói đến nâng cao động lực làm việc cho cấp dưới, ngược lại, tôi còn bị họ chống đối lại. Ngay cả khi bạn không phải là nhà điều hành doanh nghiệp, chỉ cần bạn là trưởng nhóm hay chức vụ quản lý có cấp dưới, thì bạn cũng không thể chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình được. Điều quan trọng, bạn phải biết cách quan tâm đến cấp dưới và toàn thể nhóm, tổ chức, chuẩn bị môi trường để họ có thể tập trung toàn lực vào công việc. Ngoài ra, bạn phải khiến họ cảm nhận được ý nghĩa khi được làm việc tại nơi đây. Người ta cho rằng con người có 4 nhu cầu cần được đáp ứng: được yêu thương, được khen ngợi, được đánh giá cao, được coi trọng. Trong số đó, con người đặc biệt có nhu cầu mạnh mẽ với yếu tố được khen ngợi. Chính vì thế, bạn hãy đưa ra lời khen dù với những chuyện nhỏ nhặt nhất. Với những nhân viên có giọng nói khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng, hãy khen: chà, tuyệt đấy, nhờ có anh A mà chỗ làm liền sáng sủa hẳn lên. Hoặc với những nhân viên luôn ý thức dọn dẹp bàn làm việc sạch sẽ, hãy khen ngợi: bàn của anh B lúc nào cũng sạch sẽ, thích quá nha. Làm chút chuyện này không phiền phức tí nào, đúng không? Hãy khen ngợi đối phương vài lời vì những việc bạn cho là họ làm tốt. Chẳng ai là cảm thấy không vui khi ngay từ sáng đã được khen ngợi cả. Chính nó sẽ là nguồn sức mạnh làm gia tăng năng lực làm việc của nhóm. Hãy dành lời khen nhiều hơn nữa vì hiệu quả to lớn của nó nhé. Điều 9. Tăng sức mạnh của nhóm bằng vòng tròn kết nối. Trước khi bắt đầu làm việc, điều quan trọng nhất đối với một tổ chức không phải là kỹ năng. Bởi vì rất nhiều trường hợp ứng viên được chọn là nhờ năng lực nhưng sau đó vẫn bị sa thải. Nguyên nhân nằm ở tính cách của họ. Khi người đó có năng lực vượt trội so với những thành viên còn lại, thì sự hiện diện của họ sẽ khiến khí thế làm việc của những thành viên khác mất đi, động lực giảm sút và sức mạnh của toàn nhóm sẽ đi xuống. Sức mạnh thực sự của một tổ chức không nằm ở năng lực của từng cá nhân, mà là sức mạnh của cả tập thể. Nói cách khác, nâng cao động lực làm việc cho từng thành viên sẽ giúp sức mạnh toàn đội tăng lên. Khen ngợi cấp dưới cũng có ích, nhưng giả sử bạn không tìm được điều gì để khen ngợi, thì hãy lưu ý đến 3 điều còn lại trong 4 nhu cầu mà tôi đã đề cập trước đó. Đó chính là được yêu thương, được đánh giá cao và được coi trọng. bạn hãy căn cứ vào đó để bắt chuyện với các nhân viên. Dù cho điều ấy không liên quan đến công việc cũng chẳng sao. Chẳng hạn như: dạo này anh sao rồi? Có dành thời gian cho gia đình không? Điểm chơi golf của anh chị tụt hả? Nếu có thể thì nên chọn những chủ đề mà cấp dưới dễ dàng tham gia. Và khi họ bắt đầu nói chuyện, hãy gật đầu hưởng ứng hoặc hỏi lại vài điều để dẫn dắt câu chuyện. Bí quyết ở đây là hãy lấy lĩnh vực yêu thích của cấp dưới làm đề tài cho cuộc trò chuyện. Cũng có những hoạt động giúp bạn đáp ứng được cả bốn nhu cầu này cùng một lúc. Nó chứng minh được sự tồn tại của bạn với tên gọi là vòng tròn kết nối. Đầu tiên, người phát ngôn sẽ nói câu nói với mục tiêu như sau. Thật tốt khi anh A ở trong nhóm này. Từ đó, những người xung quanh sau khi nghe thấy câu nói ấy cũng sẽ có khuynh hướng nhờ anh A mà nhóm mới được như thế này và cảm thấy may mắn khi nhóm có anh ấy. Đó chính là được khen ngợi, được đánh giá cao, được coi trọng và được yêu thương. Từ đó, tất cả nhân viên đều có thể nhìn thấy ý nghĩa, giá trị của bản thân đối với công ty, cảm nhận rõ ràng việc bản thân đang được xem trọng. Nhờ vậy, động lực trong công việc cũng sẽ được tăng lên. Kết quả là bầu không khí trong công ty sẽ dần được cải thiện và thành tích kinh doanh cũng ngày một đi lên. Nếu bạn muốn nội dung phát triển lan tỏa đến tất cả các nhân viên, bạn hãy kết nối điểm quan trọng nhất của anh A với anh B, anh B với chị C, chị C với chị D. Làm theo thứ tự nào cũng được. Nếu thực hiện điều đó vào cuối mỗi buổi họp, bầu không khí của nhóm sẽ trở nên sôi động, giúp cải thiện kết quả và sức mạnh của nhóm. Nếu làm việc này mỗi ngày, mỗi thành viên sẽ thấu hiểu lẫn nhau và mối quan hệ sẽ càng thêm khăng khít. Hiệu suất làm việc của các thành viên sẽ tăng cao nếu họ được lãnh đạo bởi một người trưởng nhóm đáng tin cậy. Hãy chú trọng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy vào buổi sáng, thời gian dễ dàng thúc đẩy động lực nhất trong ngày. Hết chương 2. Chương 3. Những việc làm vào buổi sáng để biến ước mơ thành hiện thực. Điều 1. Chào hỏi vui vẻ sẽ mang lại may mắn. Trước khi bắt đầu làm việc, khi đến công ty, hãy lần lượt chào hỏi tất cả những người bạn bắt gặp. Chào hỏi là phép ứng xử cơ bản của con người trong xã hội. Một lời chào vui vẻ sẽ giúp đối phương cảm thấy dễ chịu trong lòng. Lời chào buổi sáng là công cụ tuyệt vời để gây dựng mối quan hệ và tiếp thêm năng lượng cho đối phương. Chẳng có lý do gì khiến ta từ chối sử dụng nó cả. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm quan trọng để bạn có thể tiếp xúc với những người bình thường ít có cơ hội nói chuyện. Nếu tận dụng lời chào buổi sáng để tạo dựng quan hệ, bạn sẽ có thể nhận được sự trợ giúp hay hỗ trợ khi làm việc cùng nhau trong những dự án hay hoạt động nội bộ của công ty trong thời gian sắp đến. Trong một số trường hợp, thái độ cầu tiến và sự nỗ lực trong lời chào hỏi sẽ lọt vào mắt cấp trên, và bạn có thể sẽ có cơ hội trở thành thành viên trong những dự án quan trọng. Trước đây, tôi từng nghe câu chuyện thế này từ một nhà điều hành doanh nghiệp. Giữa một nhân viên mới dỗi dàng nhưng trầm tính và một nhân viên mới bình thường nhưng năng động, họ sẽ không do dự chọn người năng động làm thành viên cho dự án mới. Chẳng ai lại không thích những người biết chào hỏi vui vẻ cả. Thậm chí, dẫu đó là người mới, thì nhân viên cũ vẫn sẽ có suy nghĩ: có cố gắng đấy, tôi sẽ giúp đỡ cậu. Tóm lại, lời chào buổi sáng tạo nên sự đoàn kết trong nhóm.